Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 205 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, xa xa bay tới chính là Tiểu Bảo Trư trở về từ Tây Phương Long Cốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ dụ địch. Bất quá lúc này, Bảo Trư không giữ nguyên hình dạng nhỏ bé khéo léo, mà thân thể bành trướng kinh khủng hơn cả Tát Ma Đức. Khi tiếng hống Bảo Trư chuyển tới đây, đồng thời thân thể khủng bố của nó xuất hiện, đám sinh vật đại dương lần nữa giải tán. Chúng đồng dạng người được khí tức nguy hiểm trên thân thể Bảo Trư. Hơn nữa sau khi mất đi sự kích thích từ Long Huyết, chúng đã không duy trì nổi dũng khí ban đầu. Tốc độ Bảo Trư rất nhanh, chỉ giây lát đã tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Nó ngẩng đầu nhìn quanh, theo sau nói: "Nơi này có khí tức của Tát Ma Đức, hắn chạy đâu rồi?" "Đã chết." Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói. Bảo Trư sửng sốt giây lát, sau đó nói: "Người giết hắn sao? Hắn thật sự chết rồi sao?" Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, bất quá gương mặt không chút vui vẻ. Vừa rồi chiến thắng có chút may mắn, nếu không phải hắn cưỡi lôi điện cầm kim cương đao do Bách Linh Bát hóa thân, phối hợp với bốn kiện thần khí, chưa chắc đã thuận lợi chém chết Tát Ma Đức. Bảo Trư liều mạng chớp mắt, có tiếng cười lớn. Mặc dù không phải nó đánh chết Tát Ma Đức, nhưng cũng có đôi chút công lao. Hơn nữa trong thân thể Bảo Trư chảy máu huyết Đông Phương Thần Long, có công đánh chết một đầu Tây Phương Ngụy Thần cảnh cường giả là chuyện vô cùng sảng khoái. Nó ngửa cổ rống lớn vài tiếng, theo sau hưng phấn nói: "Tiếp theo phải làm gì? Vẫn theo kế hoạch cũ chứ?" Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng trọng. Hắn nhìn Hải Vực, cau mày không nói. Đôi mắt Bảo Trư liên tục chớp động, sau đó nói: "Nếu Tát Ma Đức đã chết, Long Cốc chỉ còn hai đầu thần thú. Chúng ta có thể công kích tiêu diệt chúng. Nếu thật sự có thể làm thịt hai tên kia, chúng ta yên tâm hủy diệt Long Cốc, trừ đi hậu họa." Âm thanh của nó vô cùng hưng phấn, đối với chuyện này rất có hứng thú. Huyết mạch Đông Phương Thần Long sục sôi, khiến Bảo Trư cảm giác nôn nóng không thể chờ đợi. Kỳ thực kế hoạch này không phải Bảo Trư nghĩ ra, mà là kết quả thương nghị giữa Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát. Với năng lực tính toán của Bách Linh Bát, những phương án đưa ra vô cùng chính xác, bằng chứng lúc này Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức đang ngã xuống. Tiếp theo, hủy diệt Long Cốc không nghi ngờ là cách giải trừ hậu quả tốt nhất. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh nhìn ra đại dương, mơ hồ cảm nhận nơi đó ẩn nặc nguy hiểm cực lớn. Cảm giác này vô cùng mơ hồ, nhưng đối với thần đạo cường giả, điều này không phải không có thể xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Bảo Trư, sau khi ta chém chết Tát Ma Đức, không tìm thấy Long Châu Nội Đan." "Không thấy Long Châu Nội Đan sao? Nó ở đâu?" Bảo Trư kinh ngạc nói: "Trên thân thể linh thú, Nội Đan là thứ giá trị nhất. Điểm này bất luận tiên thiên linh thú thông thường hay thần thú cũng vậy. Hạ Nhất Minh thu thập thi thể thần Long để thất lạc Long Châu Nội Đan. Đây là việc Bảo Trư không hiểu chút nào." Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Khi giao chiến Tát Ma Đức thổ tức Long Châu Nội Đan, bị ta một đao đánh bay, nhưng khi kết thúc ta không tìm được." Ánh mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh nói: "Ta hoài nghi nó còn chưa rời khỏi nơi này." Bảo Trư thông minh nhất thời hiểu rõ ý tứ Hạ Nhất Minh. Nó trợn tròn mắt nhìn xung quanh nói: "Ngươi hoài nghi nơi này có thần đạo cường giả ẩn nấp?" Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nhưng không trả lời. Hắn cùng Tát Ma Đức giao chiến nhưng không phát hiện ra người này ẩn nấp, điều này đáng sợ cỡ nào. Bảo Trư trong mắt khẽ đảo, chiếc mũi dài nhanh chóng chuôn lại, khiến nếp nhăn càng lúc càng nhiều. Sau một hồi, đôi mắt Bảo Trư sáng lên, nó quay lại nhìn một phía, đồng thời hống lên kinh thiên động địa: "Thứ quỷ quái gì đó, lăn ra đây cho ta." Theo tiếng hống này, mặt biển vốn tĩnh lặng lại cuồn cuộn sóng lớn, giống như bị thiên thạch giáng xuống, sóng biển cao vút cuốn phăng tất cả mọi thứ. Đám sinh vật biển bị sóng biển cuốn đi, thân thể giãy giụa, bất quá rất nhanh đã bị hoàn toàn hôn mê. Cùng lúc từ đáy biển, một bóng trắng mơ hồ xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Sau khi bị Bảo Trư bước ra, hắn cũng không lựa chọn bỏ chạy mà quang minh chính đại hiện thân, biểu hiện tự tin cường đại đối chọi cùng Hạ Nhất Minh. Hai hàng chân mày nhíu lại, Hạ Nhất Minh lập tức nhận ra lai lịch đối phương. đôi mắt lóe lên tinh quang, tinh thần khí trong giây lát ngưng tụ cực điểm, kim cương đao trong tay vung lên. Mặc dù không phát ra âm thanh nào, nhưng chỉ cần là người sáng suốt cũng biết Hạ Nhất Minh vận lực chờ phát động. Không chỉ vậy, quang mang những kiện thần khí không ngừng lóe lên ở quanh thân thể hắn. Hết thảy điều này đều bởi thân phận của đối phương. Lý Áo Ba Đặc Các Hạ, có thể ở nơi này nhìn thấy ngài quả thực là vinh hạnh của ta. Hạ Nhất Minh đôi mắt lóe tinh quang, vẻ tươi cười nói. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc, bởi hắn nghĩ nát óc cũng không cho rằng đối phương ẩn nặc dưới đáy biển lại là giáo hoàng bệ hạ tiền nhiệm của thần điện Tây Phương. Bất quá, sau khi nhìn thấy người này, hắn đã biết vì sao mình không thể phát hiện hành tung đối phương. Vì Tây Phương ngụy thần cảnh cường giả này thực lực vô cùng cường đại, thậm chí không kém hơn Tát Ma Đức. Hơn nữa, thần điện truyền thừa vạn năm, ma thuật vô cùng đa dạng, có trời mới biết cường giả thần điện nắm giữ bao nhiêu. Hạ Nhất Minh cùng Tát Ma Đức không phát hiện ra hành tung Lý Áo Ba Đặc đó là chuyện bình thường. Lý Áo Ba Đặc trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười thản nhiên, sau đó nói: Hạ Nhất Minh các hạ, đã lâu không gặp. Theo sau, ánh mắt lão nhìn Bảo Trư ánh lên vẻ quái dị nói: Bảo Trư các hạ, xin hỏi sao ngài có thể phát hiện hành tung của ta? Rất hiển nhiên, vị thần đạo cường giả này vô cùng tự tin với phương pháp ẩn nặc của bản thân, bởi thế khi bị người phát hiện, phản ứng đầu tiên chính là không thể chấp nhận. Bảo Trư đắc ý hừ mũi vài tiếng, mặc dù nó không am hiểu tâm cơ, nhưng tuyệt không phải đổ đần. Bởi thế, nó căn bản không có ý tứ nói thật. Ngược lại, khóe miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện nụ cười. Năng lực ẩn nặc của Lý Áo Ba Đặc quả thật lợi hại. Nếu lão vẫn ẩn nặc không ra, ngay cả bản thân hắn cùng Bảo Trư cũng không cách nào xác định. Nhưng sau khi gặp được Long Châu nội đan, lão không nhịn được ra tay. Năng lực cảm ứng của Bảo Trư phản ứng rất nhanh với thiên tài địa bảo. Cái mũi của nó khẽ chun lại đã cảm nhận được hành tung bảo vật. Long Châu nội đan là bảo vật thế nào? Thứ này vừa xuất hiện đã tràn ngập long tức, bởi vậy nó như dấu hiệu để Bảo Trư tìm kiếm. Cho dù Lý Áo Ba Đặc cất giấu Long Châu trong vật phẩm không gian, cũng đừng mong che giấu khiếu giác Bảo Trư. Bất quá đạo lý này không thể dễ dàng tiết lộ. Lý Áo Ba Đặc các hạ, ngài tới nơi này không biết có gì chỉ giáo. Hạ Nhất Minh mở miệng xóa bỏ đề tài trước. Lúc này hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào với Long Châu. Thiên tài địa bảo như vậy, nếu đã rơi vào tay Lý Áo Ba Đặc, trừ khi động võ, nếu không đừng hy vọng nắm giữ. Mà muốn động thủ cướp vật trên tay vị giáo hoàng bệ hạ tiền nhiệm này, Hạ Nhất Minh không đủ tự tin. Vẻ mặt Lý Áo Ba Đặc dần ngưng trọng, lão cao giọng nói: Hạ Nhất Minh các hạ, những lời này phải là ta nói mới đúng. Lão dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ hung hãn nói: Người tiến vào đại lục phương Tây, hơn nữa tới Long Cốc giết Tây Phương Long tộc, đây là đạo lý gì? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói: Lý Áo Ba Đặc các hạ, xem ra ngài đã sớm theo sau chúng ta. Lý Áo Ba Đặc vẻ mặt không đổi, giống như không hiểu ý tứ Hạ Nhất Minh. Lão trầm giọng nói: Sau khi các ngươi tiến vào phương Tây, ta đã chú ý. Thật không ngờ các ngươi tới Long tộc quấy rối. Hơn nữa, ngay cả Tát Ma Đức cũng bị các ngươi giết chết. Khi nói những lời này, ngữ khí Lý Áo Ba Đặc không khỏi xuất hiện vẻ xúc động. Tát Ma Đức vẫn thần tuyệt đối là vượt ngoài dự tính của lão. Ngay cả lão cũng không nắm chắc tiêu diệt đầu thần long nắm giữ không gian lĩnh vực này. Không ngờ đám tiểu tử phương Đông trước mặt lại có thể hoàn thành chuyện đó. Điều này khiến đánh giá của lão về Hạ Nhất Minh đạt tới độ khó tin. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn nói: Nếu ngài đã theo sau chúng ta, chẳng lẽ không biết lý do bên trong? Lý Áo Ba Đặc chần chờ một lát nói: Tát Ma Đức giết chết tộc nhân của các người, người báo cửu ta có thể mặc kệ, nhưng muốn động tới Long Cốc sẽ là địch của phương Tây chúng ta. Bọn tọa tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đôi mắt Hạ Nhất Minh bắn ra hai tia hùng mãnh, khi thấy hai bên đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên không ai chịu lùi nửa bước. Nhìn phía trước, lôi điện khẽ cúi đầu, chiếc sừng trên đỉnh đầu nó lóe lên quang mang tím sẫm, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Hai đầu thần thú lúc này tụ lực công kích, chỉ cần Hạ Nhất Minh ra tay, chúng sẽ không chút lưu tình nghiền nát đối phương. Bất quá, chúng cũng biết lão nhân trước mặt nắm giữ lực lượng vô cùng quỷ dị. So với Tát Ma Đức bị Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát tính kế, bọn họ quả thực không biết chút gì về Lý Áo Ba Đặc. Nhìn sắc mặt lão nhân vô cùng ngưng trọng, cũng không biết lão đang nghĩ gì. Đối mặt với Hạ Nhất Minh vừa chém chết một đầu thần thú ngụy thần cảnh, Lý Áo Ba Đặc không kiêu ngạo, không xiểm định, không chút sợ hãi. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh đột nhiên nhếch miệng cười, khi thấy ngưng trọng nhất thời tiêu tán. Lý Áo Ba Đặc, có thể ngài đã nghe lầm. Hắn bình tĩnh nói, Chúng ta không có ý đuổi tận giết tuyệt Tây Phương Long tộc. Lần này Tý Ti Phương chỉ để báo thù. Lý Áo Ba Đạc chậm rãi gật đầu, bất quá ánh mắt không chút buông lỏng. Hàn Nhất Minh có thể buông lỏng cảnh giác bởi bên cạnh hắn còn có hai đầu thần thú. Nhưng Lý Áo Ba Đạc một thân mệt mình đối mặt với ba vị thần đạo cường giả, nếu dám coi thường sẽ đi vào vết xe đổ của Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh các hạ, nếu ngài đã báo thù thành công, xin hãy rời khỏi thế giới phương Tây. Lý Áo Ba Đạc khẽ nói. Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu nói. Ngài nói không sai, hạ mỗ xin cáo từ. Hắn nhìn Lý Áo Ba Đạc cung tay chào một tiếng. Bạch Mã Lôi Điện trừng mắt nhìn Lý Áo Ba Đạc, theo sau xoay người rời đi. Bảo chưa lúc lắc cái đuôi, nhưng tốc độ không chút chậm chạp, gắt gao bám theo Lôi Điện. Có Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện bên cạnh, Bảo Chư tuyệt đối không ngại giao chiến cùng Lý Áo Ba Đạc. Nhưng khi hai đại chủ lực rời đi, tiểu tử kia đương nhiên không muốn bản thân ra mặt. Thần thú tu vi hư thần cảnh khi đối mặt với ngụy thần cảnh cường giả nhân loại không khỏi có chút chật vật. Tốc độ bọn họ khá nhanh, chỉ chốc lát đã rời khỏi đại dương, không ngừng tiến về phía đông. Sau khi rời khỏi tầm mắt Lý Áo Ba Đạc, hơn nữa không cảm nhận được lực lượng kỳ dị xung quanh, Hạ Nhất Minh mới ném ra kim cương đao. Kim cương đao trong không trung run lên, lập tức hóa thành bách linh bát. Bảo chư cứ thế lăn qua lăn lại, thân thể rút cuộc cũng thu nhỏ như cũ. Bốn chân đạp trong hư không, tiểu tử này lập tức đáp thẳng lên đầu bách linh bát, theo sau nói, chúng ta thật sự trở lại. Hạ Nhất Minh bật cười nói, Bảo chư, khẩu vị của ngươi còn lớn hơn cả ta. Bảo chư cười hắc hắc, hai mắt kéo dài thành một đường nói, ta nghe nói Tây Phương Thần Long thích nhất là việc thu thập tài bảo. Nếu chúng ta chiếm lấy Long Cốc, tài bảo vạn năm của chúng sẽ thuộc về chúng ta. Hạ Nhất Minh giật mình, giờ khóc giờ cười nói, Bảo Trừ, thì ra ngươi muốn làm cường đạo. Bảo Trừ kiêu ngạo ngẩng đầu nói, mấy thứ này trong tay Tây Phương Thần Long chỉ để làm cảnh, trong tay chúng ta mới phát huy công dụng. Hơn nữa, trong đôi mắt nó ánh lên vẻ giảo hoạt, đây là bảo tàng thần long nhất tộc lưu giữ vạn năm, có thể sẽ xuất hiện tồn tại như kiểu Long Lô, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại, trái tim đập mạnh. Thần khí, đây là danh từ khiến bất kỳ ai cũng không khỏi xúc động. Dù lúc này trong tay Hạ Nhất Minh nắm giữ ba kiện thần khí cũng không ngoại lệ. Đối mặt với thần binh siêu cấp có thể thay đổi thực lực thần đạo, bất luận ai cũng không cảm thấy quá nhiều. Thấy được vẻ do dự trên mặt Hạ Nhất Minh, Bảo Trư chuyển qua Lôi Điện lầu bầu vài tiếng. Cũng không biết tiểu tử kia nói gì, Lôi Điện nghe xong đột nhiên hí lên, âm thanh tràn ngập vẻ mong chờ. Hạ Nhất Minh vỗ trán, trong lòng xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ. Ngay cả Bạch Mã cũng bị tiểu tử kia dụ dỗ. Hai mắt Lôi Điện sáng bừng, nó dồn dập nói, Lôi Điện cũng đồng ý. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh khẽ vuốt bẩm Lôi Điện, trầm giọng nói, Lôi Điện, bảo tàng Long tộc cất giấu vật gì đối với người cũng không có tác dụng, không nên nghe Bảo Trư nói nhảm. Mặc dù trong thâm tâm Hạ Nhất Minh rất đồng ý với ý kiến Bảo Trư, nhưng suy nghĩ của hắn còn phức tạp hơn nhiều tiểu tử này. Lần này đi tới phương Tây, mặc dù thành công giết chết Tát Ma Đức, nhưng đáng tiếc bị Lý Áo Ba Đạc phát hiện. Nếu hắn còn lưu lại, thậm chí tiếp tục tàn sát, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Khi đó, hắn sẽ trở thành kẻ địch chung khiến thần đạo cường giả phương Tây liên thủ. Tất cả thần đạo cường giả phương Tây liên thủ, Hạ Nhất Minh có cuồng ngạo hơn gấp 10 lần cũng không cho rằng bản thân có thể chiến thắng. Quan trọng hơn, hắn tới phương Tây gây rối, bọn họ cũng có thể tới Tây Bắc. Chỉ cần nghĩ tới Hạ Gia Trang cùng Hoành Sơn Nhất Mạch, ý nghĩ về bảo tàng Long tộc trong đầu Hạ Nhất Minh phai nhạt đi rất nhiều. Trong mắt Lôi Điện hiện lên vẻ tiếc nuối, nó hí lên vài tiếng như an ủi Hạ Nhất Minh. Bảo Trư bất mãn mở miệng, Lôi Điện muốn tìm xem trong Long Cốc có thể còn sót lại Lôi Chấn Tử. Đôi mắt Hạ Nhất Minh nhất thời sáng ngời. Lúc này Lôi Điện nắm giữ 20 khỏa Lôi Chấn Tử, mà toàn bộ kiện thần khí chỉ có 24 khỏa. Tuy nói 4 khỏa này không nhất định nằm trong bảo tàng Long tộc, nhưng cũng không phải không có khả năng. Bảo Trư, ngươi vừa nói gì với Lôi Điện? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Trong mắt Bảo Trư nhất thời đảo loạn, nhìn đông nhìn tây hồi lâu, nhưng không tránh được ánh mắt Hạ Nhất Minh đang quan sát. Không thể làm gì khác hơn, tiểu tử này cúi đầu nói, ta vừa nói với nó, trong bảo tàng Long tộc rất có khả năng phát hiện Lôi Chấn Tử. Ngươi xác định sao? Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn Bảo Trư. Tiểu tử kinh ngẩng đầu, tựa hồ như nghĩ lại, sau một lát nói, ta không thể khẳng định, bất quá trong Long Cốc tựa hồ người được khí tức tương đồng với Lôi Chấn Tử. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, ngay cả người cũng không dám khẳng định. Bảo Trư cười khổ nói, khí tức của đám thần long tại đó rất nồng đậm, ta có thể ngửi ra khí tức kia đã là cực hạn, lẽ nào còn có thể cảm nhận rõ ràng? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, điều này cũng không ngoài dự tính. Thần Long cư ngụ tại đó vô số năm, khí tức lưu lại đương nhiên vô cùng nồng đậm. Cho dù ở đó tồn tại thần khí cũng sẽ bị long tức che giấu. Cũng may còn có bảo chưa, nếu không đừng mong phát hiện. Trầm ngâm giây lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc thở dài một hơi nói, xem ra nhất định phải đi Long Cốc một chuyến. Bảo chưa cổng lôi điện nhất thời hoan hô, hai mắt hai tên gia hỏa lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Sắc mặt ngưng trọng, Hạ Nhất Minh nói, bất quá lúc này trở lại phải hết sức cẩn thận. Hắn dừng một chút, nhìn lại hướng Long Cốc nói, ta có cảm giác sự xuất hiện của Lý Áo Ba Đặc không phải tình cờ. Bách Linh Bát hồi lâu im lặng, nhất thời mở miệng, tại sao nghi hoài nghi Lý Áo Ba Đặc? Hàn Nhất Minh giật mình, lạnh nhạt nói, sau khi chúng ta tiến vào phương Tây vẫn cẩn thận di chuyển, trước khi tiến vào Long Cốc vẫn không để lộ hành tung. Thực lực Lý Áo Ba Đặc cho dù cường đại hơn cũng không dễ dàng phát hiện hành tung của chúng ta. Bảo Trư cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau, mặc dù chúng không phải nhân loại nhưng trí tuệ không thua kém nhân loại. Vậy là Lý Áo Ba Đặc trộm Long Đản đưa tới Bồng Lai Tiên Đảo giáo họa cho người? Bảo Trư dồn dập hỏi. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, ta không có chứng cứ gì, nhưng hắn xuất hiện quả thật là rất trùng hợp. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ta nghĩ không ra, vì sao hắn biết ta sẽ tới Bồng Lai Tiên Đảo? Lúc này, ngay cả Bách Linh Bát cũng lắc đầu không nói. Trong đại dương gặp đội thuyền của Bồng Lai Tiên Đảo quả thật là chuyện ngoài ý. Cho dù thần toán tử cũng không có khả năng tính được chuyện này. Nếu hết thảy đều trong dự tính của Lý Áo Ba Đặc, thì quả thật trình độ người này đáng sợ tới khoa trường. Nhưng bọn họ cũng biết mục tiêu của Lý Áo Ba Đặc không phải là bọn họ, mà là tất cả cường giả phương Đông. Bọn họ bị cuốn vào tình huống này là ngoài ý, cũng khiến mục tiêu của Lý Áo Ba Đặc thay đổi. Nếu để đám người Hạ Nhất Minh biết sự thật, e rằng tất cả sẽ học máu tại chỗ. Bảo Trư tức giận nói, Lý Áo Ba Đặc không phải người tốt, hắn đã đoạt Long Châu nội đan của chúng ta, nếu nơi này là phương Đông ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Nhất Minh lắc đầu không nói, tại phương Tây giết chết một đầu tên phương thần Long Hụy thần cảnh đã là chuyện khiến người ta sợ hãi. Nếu còn muốn cướp khoản Long Châu nội đan trong tay Lý Áo Ba Đặc, khẳng định sẽ khiến tất cả phẫn nộ. Trước khi có được thực lực áp đảo phương Tây, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm này. Hắn khẽ vuốt nhẹ cổ Lôi Điện, sau đó nói, chúng ta chia ra, Bách Huynh, Bảo Trư cùng ta tiến vào Long Cốc, Lôi Điện ở lại. Lôi Điện hí nhẹ một tiếng, cả đám chuyển hướng trở lại. Bất quá thái độ lúc này càng thêm cẩn trọng, tốc độ chậm chạp như rùa. Mặt trời chiếu sáng trên đầu, đám mây chậm rãi di chuyển, trên mặt đất gió thổi vi vu, hết thảy đập vào mắt không có gì kỳ lạ. Bất quá trong không trung tràn ngập khí tức bi ai. Đám người Hạ Nhất Minh đã vô thanh vô tức xuất hiện bên ngoài Long Cốc. Bất quá Lôi Điện không xuất hiện tại đây mà ẩn mình trong biển rộng chờ đợi bọn họ. Dù sao sở trưởng của Lôi Điện cũng không phải ẩn nặc, mà dùng lực lượng cường đại quét sạch chướng ngại trước mắt. Lúc này bọn họ tới Long Cốc không phải chiến đấu hay khiêu khích, bởi thế Hạ Nhất Minh quyết tâm để Lôi Điện ở lại chờ đợi. Về phần Bảo Trư cùng Bách Linh Bát, năng lực ẩn nặc không dưới Hạ Nhất Minh. Thậm chí tới Long Cốc rộng lớn tìm Lôi Chấn Tử phải dựa vào năng lực của Bảo Mệnh, nên hành động lần này mới có tới 3 người tham gia. Nhìn thông đạo nhỏ bé phía trước, Bảo Trư nói nhỏ, đám thần long đều phi hành trên không trung, tại sao lại thiết kế một thông đạo như vậy? Thật là kỳ quái. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, thông đạo này không đơn giản, hai bên vách khắc rất nhiều trận đồ, niên đại thần đạo cường thịnh, khẳng định phát huy hiệu quả thần kỳ. Bất quá lúc này, Bảo Trư chớp chớp mắt như đồng ý với nhận xét của Hạ Nhất Minh. Trải qua thời gian 5.000 năm thần đạo suy bại, những thứ truyền thừa đã hi hao không ít, muốn khôi phục vinh quang thần đạo trước đây còn một chặng đường phải đi. Bách Huynh, chúng ta cùng thi pháp. Hạ Nhất Minh khẽ cười một tiếng nói, lần trước tiến vào băng đảo, Bách Linh Bát đã từng sử dụng thủ đoạn nào đó khiến đám người Hạ Nhất Minh không phát hiện ra hành tung thần đạo khôi lỗi. Đối với năng lực này, Hạ Nhất Minh vô cùng hâm mộ, lần này kéo Bách Linh Bát đi cùng cũng bởi nguyên nhân này. Bách Linh Bát từ chối mở lời, gã gật đầu dưới một cánh tay. Trong tay gã xuất hiện hai chiếc kính mắt hình thù kỳ quái, đeo lên có thể quan sát đối phương, gã nói ngắn gọn. Hạ Nhất Minh nhận lấy, đánh giá một chút theo sau đeo lên. Vật này không biết sử dụng tài liệu gì để chế tạo, có lẽ bởi Bách Linh Bát đặc biệt thiết kế nên Hạ Nhất Minh không cảm thấy có gì không ổn. Bảo Trư đồng dạng học theo đeo lên mắt, mặc dù nó không có hai tay như nhân loại Nhưng đôi móng trước không phải để trang trí, chỉ khéo léo cử động nó đã đeo được vật này. Hai tay Bách Linh Bát không thu lại mà khẽ run lên, mấy đầu ngón tay như phóng ra lực lượng quỷ dị nào đó. Hà Nhất Minh cảm nhận cỗ lực lượng này, trong đầu không khỏi lấy làm lạ. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải bản thân chủ ý lực lượng này, hắn hoàn toàn không biết Bách Linh Bát đang hành động. Bởi cỗ lực lượng này biến hóa vô cùng kỳ lạ, cơ hồ khác hẳn hệ thống tu luyện chân khí của nhân loại. Bất quá, hiệu quả cỗ lực lượng này rất đáng tin. Trong không gian đột nhiên xuất hiện sóng dao động. Khi sóng dao động này bao phủ ba người Hạ Nhất Minh, thân thể bọn họ nhất thời biến mất. Qua cặp kính kỳ dị này, Hạ Nhất Minh có thể thấy được hai luồng quang mang. Hai luồng quang mang này chính là Bách Linh Bát cùng Bảo Trư. Bất quá cảnh vật xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ Nhất Minh đối với năng lực đặc biệt của Bách Linh Bát vô cùng tán thưởng. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, lập tức lấy ra quang ám chi đồng. Khẽ vùng tay, một cỗ lực lượng phóng ra bao trùm ba người bọn họ. Ẩn nặc dưới hai tầng lực lượng này, Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng, chỉ cần không xui xẻo chịu công kích vu vơ của Thần Long, không ai có thể phát hiện hành tung bọn họ. Khẽ ôm Bảo Trư vào lòng, Hạ Nhất Minh chạm nhẹ lên mũi nó, sau đó tiến vào thông đạo. Về phần Bách Linh Bát, trên thân thể gã vốn không tồn tại khí tức sinh mệnh, giờ phút này lại càng như u linh bám theo. Từ thông đạo chuyển ra vài tiếng hống của Thần Long, bất quá trong những âm thanh đó tràn ngập vẻ lo lắng, kinh hoàng, thất thố cùng bi thương. Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ sau khi bọn họ rời đi, Long Cốc xuất hiện đại sự gì? Tay hắn điểm lên mũi Bảo Trư, tiểu tử kia nhất thời rõ ràng ý tứ của hắn. Nó thấp giọng nói, ta không tổn hại bất kỳ đầu Thần Long nào, bất quá chỉ hùa dạ chúng một chút mà thôi. Dừng một chút, nó bổ sung, trước khi tiêu diệt hai đầu thần thú kia, ta sẽ không đại khai sát giới. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá trong lòng có chút do dự. Lúc này là cơ hội rất tốt, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn tiêu diệt hai đầu Thần Long kia. Bất quá, cho dù Hạ Nhất Minh cuồng vọng hơn cũng không cho rằng bản thân có thực lực đối chọi cùng hai đầu Thần Long. Đối mặt với thần đạo cường giả, đánh bại khác hoàn toàn giết chết. Thần đạo cao thủ nếu bỏ qua mặt mũi liều mạng bỏ chạy, cho dù cường giả cao giai cũng đừng mong truy đuổi. Nếu Tát Ma Đức không liều mạng mà xoay người bỏ chạy, Hạ Nhất Minh cho dù có mạnh mẽ hơn gấp đôi cũng không cách nào chém chết. Huống hồ Lý Áo Ba Đặc đã biết chuyện phát sinh trong Long Cốc. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự đại khai sát giới, chỉ e sẽ bị tất cả thần đạo cường giả phương Tây đuổi tới Tây Bắc. Tới lúc đó, Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng thần đạo cường giả phương Đông sẽ ra tay giúp đỡ. Trưởng Linh Tiêu Bảo Điện chỉ e tất cả sẽ khoanh tay đứng nhìn. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh mạnh mẽ áp chế suy nghĩ này. Muốn tiếp tục đổ lòng, chờ sau này có cơ hội khác. Đi hết thông đạo, Hạ Nhất Minh không khỏi ngẩn người. Trước mắt hắn là hai đầu Tây Phương Thần Long cấp bậc thần thú. Ánh mắt chúng tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương, sát khí quanh người bốc lên vô tận. Phía sau chúng là hai ngọn núi với vô số động phủ cùng với mặt hồ ẩn hiện vài đầu thần long. Trong mắt đám thần long chưa đạt tới thần đạo cảnh giới này ẩn chứa vẻ bi thương cùng sợ hãi. Khi Hạ Nhất Minh nhìn theo ánh mắt chúng, mơ hồ hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ đám thần long này thông qua biện pháp nào đó đã biết Tát Ma Đức vẫn lạc. Nếu không, sao chúng có thể biểu hiện như vậy? Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi sát khí trên thân thể hai đầu thần thú, đám thần long còn lại lặng lặng giam mình trong động phủ không dám đi ra. Long tộc có một chủng tộc cường đại, nhưng cũng là chủng tộc cấp bậc xâm nghiêm. Khi hai đầu thần thú cường đại nhất tức giận, đám thần long còn lại hiển nhiên không dám gây chú ý. Hơn nữa, chúng cũng biết nguyên nhân cơn giận dữ này là bởi Tát Ma Đức vẫn lạc. Đối với long tộc mà nói, đây là sự đả kích quá lớn. Hạ Nhất Minh khẽ vỗ lên chiếc mũi dài của Bảo Trư. Khí tức hai đầu thần long mặc dù khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với đám người Hạ Nhất Minh thì không đáng là gì. Chiếc mũi Bảo Trư khẽ động, mặc dù dưới tình huống ẩn nặc, nhưng Bảo Trư vẫn cảnh giác hơn bình thường rất nhiều. Chỉ song phương hướng, Bảo Trư quay đầu, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh đầy vẻ mong chờ. Bất quá, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, bởi hướng Bảo Trư chỉ chính là một trong hai ngọn núi. Từ thông đạo tới đó phải đi qua Hồng Long đang dâng nhanh múa vuốt. Hạ Nhất Minh không muốn gặp gỡ tên giao hỏa điên cuồng này, bởi thế hắn vô cùng sáng suốt vòng qua. Đi qua hai đầu thần thú chính là khảo nghiệm khó gặp. Hạ Nhất Minh thu liễm khí tức, cẩn trọng vòng qua Hồng Long, rốt cuộc cũng tới động phủ Bảo Trư chỉ điểm. Bên ngoài động phủ này có một đầu thần long trưởng thành, bất quá trên thân thể nó tản mát khí tức không đáng sợ bằng hai đầu thần thú kia. Khi Hạ Nhất Minh tới bên cạnh đầu thần long này, thân thể nó khẽ run lên, ánh mắt hoài nghi nhìn xung quanh, một cỗ ý niệm tản ra như truy tìm vật nào đó.

bởi đối mặt với Ngụy Thần Cảnh cường giả thành danh mấy ngàn năm trước mặt, Đức Lê Đạc không cho rằng có thể dùng vũ lực cướp lại Long Châu nội đan trong tay lão. Lý Áo Bát Đạc các hạ tôn kính, ngài có thể để Long Châu nội đan trở lại, Long tộc vô cùng cảm kích. Ngài cần điều gì xin cứ nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lý Áo Bát Đạc khẽ gật đầu nói, Long Vương bệ hạ, vì chứng minh lời nói cũng là biểu đạt thành ý, trước hết ta dâng tặng Long Châu nội đan. Dứt lời, bảo vật đỉnh cấp bay lên trước mặt lão ba thước. Chỉ giây lát, khỏa Long Châu đã bay tới trước mặt Long Vương Đức Lai Đặc. Khi Long Chảo cực lớn chụp lấy khỏa Long Châu, bất luận Hồng Long hay những thần Long ẩn thân, ánh mắt đều mất đi vẻ địch ý. Hành động này của Lý Áo Ba Đặc đã dẹp tan sự nghi ngờ trong lòng thành viên Long Tộc, cũng khiến chúng cảm giác được thành ý từ vị giáo hoàng bệ hạ này. Long Vương bệ hạ, ta biết Long Tộc có mật thuật câu thông linh hồn. Ngài có thể ở nơi này thi triển trao đổi một chút với Tát Ma Đức Đại Nhân. Lý Áo Bát Đặc bình tĩnh nói. Trong âm thanh Đức Lai Đặc nhất thời lộ rõ vẻ kinh hỉ, nó cao giọng nói. Long phách Tát Ma Đức Đại Nhân còn chưa tiêu tán. Lý Áo Bát Đặc khẽ cười nói. Tát Ma Đức Đại Nhân mặc dù không cẩn thận trúng kế, nhưng trước khi vẫn lạc đã thổ tức Long Châu nội đan. Tất cả Long phách trong thân thể tiêu tán, hiển nhiên dung nhập vào Long Châu. Khi nghe những lời này, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn nhớ lại sau khi giết chết Tát Ma Đức, mặt biển xuất hiện một cỗ hàn khí như gió thổi qua. Bất quá khi đó, hắn không biết cỗ hàn phong này đại biểu cho thứ gì. Lúc này, hắn đã có thể xác định, đó chính là Long phách Tát Ma Đức rời khỏi thân thể, tiến vào Long Châu nội đan. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, tu vi võ đạo thăng tiến, nhưng kiến thức về phương diện này của hắn còn quá nhiều thiếu sót. Thời khắc cuối cùng, Tát Ma Đức thổ tức Long Châu nội đan không chỉ mượn lực lượng chống lại Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, mà muốn tìm nơi gửi gắm Long phách. Lão Long sống mấy ngàn năm kia quả thật không tầm thường, bản thân hắn có thể thuận lợi chém chết nó, may mắn chiếm đa phần. Từ miệng Đức Lai Đặc thổ tức ra một khí tức nóng bỏng. Cỗ khí tức này ẩn chứa lực lượng kim sắc cường đại, khi chúng xuất hiện cả không gian chấn động. Bất quá, mặc dù cỗ khí tức này cường đại, nhưng khi chạm vào Long Châu nhất thời tiêu tán không còn tăm hơi. Bởi khoản Long Châu nội đan kia như miếng bọt biển không ngừng hấp thu cỗ lực lượng này. Chỉ sau một lát, trên Long Châu xuất hiện hư ảo thần long nho nhỏ. Mặc dù thân thể thần long này không lớn, nhưng chỉ liếc mắt Hạ Nhất Minh đã nhận ra lai lịch đối phương. Nó chính là Tát Ma Đức. Long phách thần thú Ngụy Thần Cảnh này đã được Long Vương Đức Lai Đặc dùng thủ đoạn kích thích ra. Thấy được Long phách xuất hiện trong hư không, Hồng Long Ai Nhĩ Ba Lạp không nhịn được ngẩng đầu hống lên bi phấn. Tiếng long ngâm này quanh quẩn trong long cốc khiến lòng người không khỏi chua xót. Theo sau, cơ hồ tất cả thần long đều hống lên bi ai, từng đạo long ngâm phá không bay thẳng tới trời, ngay cả không khí cũng bị khí tức đau thương này bao phủ mà nặng nề hơn rất nhiều. Bảo Trương mở miệng, khi nghe những tiếng long ngâm vang lên, trong vô thức nó muốn gầm lên giận dữ. Bất quá tiểu tử này vừa há miệng đã bị Hạ Nhất Minh gắt gao ép xuống. Nếu để tiểu tử gầm giống ở nơi này, hành tung bọn họ chắc chắn sẽ bị bại lộ. Tới khi đó đừng nói lấy trộm Lôi Chấn Tử, chị e sẽ bị cả phương Tây truy sát. Trong mắt Bảo Chư khẽ đảo, vẻ mặt lộ ra ý nịnh nọt. Trong cơ thể nó chảy máu huyết Đông Phương Thần Long, tốt xấu cũng là Thần Long huyết. Bởi thế, khi nghe đám cự long hống vang, nó cũng muốn đáp trả xứng đáng. Tiếng long ngâm trong không trung dường như không ảnh hưởng tới Long Vương Đức Lai Đặc. Trong đôi mắt nó bắn ra quang mang, giao tiếp cùng hư ảnh Thần Long. Những tiếng long ngâm kia nhất thời ngưng bặt. Trong không trung khí tức trở nên nặng nề hơn. Các thành viên long tộc đôi mắt mở lớn, gắt gao nhìn Long Vương bệ hạ. Hồng Long Ái Nhĩ Ba Lạp kéo những thánh thú cự long bảo hộ trước mặt Đức Lai Đặc. Trước khi Long Vương cùng Tát Ma Đức đại nhân trao đổi xong, chúng không có giống khí tin tưởng lão nhân trước mặt. Một lực lượng vô hình bao trùm lấy Đức Lai Đặc cùng với đầu thật long hư ảo. Lý Áo Bát Đặc vẻ mặt mỉm cười vô cùng tự tin. Sau hồi lâu, Đức Lai Đặc thu hồi ánh mắt, hư chảo thần long cũng theo đó bạo liệt thành vô số quang mang tiến nhập Long Châu nội đan. Chiếc đầu cao quý rốt cuộc cũng cúi thấp. Đức Lai Đặc nói, Lý Áo Bát Đặc các hạ tôn kính, hết thảy đúng như lời ngài nói, ta đại diện Long tộc cảm tạ ngài trượng nghĩa ra tay. Lý Áo Bát Đặc sớm đã dự liệu kết quả này, lão khoát tay chặn lại, thực hiện lễ tiết quý tộc nói, Long Vương bệ hạ tôn kính, chúng ta đều là những cường giả phương Tây, ngài thật sự quá khách khí rồi. Hạ Nhất Minh trong lòng cười lạnh không thôi. Tới lúc này hắn có thể khẳng định Long Đàn chạy tới phương Đông chính là bởi người kia âm thầm tác động, thậm chí trực tiếp ra tay. Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới, người này sao có thể nắm bắt thời cơ chính xác như vậy. Thân thể Đức Lai Đạt run lên, lòng trong nội đan lập tức biến mất. Nó trầm giọng nói: Lý Áo Ba Đạt các hạ, ngài có thể yêu cầu gì xin cứ nói, Long tộc sẽ tận lực thỏa mãn. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Lý Áo Ba Đạt thu liễm lại, ánh mắt lão trở nên vô cùng nghiêm nghị, sau đó nói: Đức Lai Đạt bệ hạ, có lẽ ngài không biết, thần điện chúng ta cũng ước định cùng Hạ Nhất Minh tới Nam Cương giao chiến. Tất cả cường giả trong thiên hạ đều đã nhận được thiếp mời tham dự. Đức Lai Đạt tựa hồ run rẩy, nó cao giọng nói: Ngài muốn giao chiến cùng Hạ Nhất Minh sao? Không, là một vị tân thần đạo cường giả của thần điện chúng ta, Ngà Đức Văn. Ánh mắt Đức Lai Đạt nhất thời trở nên cổ quái, nó hoài nghi nói: Ngà Đức Văn các hạ muốn công bằng chiến đấu với Hạ Nhất Minh. Đúng. Lý Áo Ba Đạt không chút do dự nói. Đức Lai Đạt chần chờ hồi lâu, rốt cuộc nói: Lý Áo Ba Đạt các hạ tôn kính, chẳng lẽ ngài cho rằng thần điện có cơ hội thắng? Nếu một ngày trước Đức Lai Đạt khẳng định xem trọng thần điện, truyền thừa vạn năm không phải tầm thường, bí mật ẩn giấu trong đó nhiều không tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, sau khi giao tiếp cùng với Long Phách Tát Ma Đức, Đức Lai Đạt đã biết Hạ Nhất Minh nắm giữ thực lực chém giết thần thú ngụy thần cảnh. Lực lượng như vậy, trừ khi Lý Áo Ba Đạt đích thân ra tay, nếu không thần điện không có cơ hội thủ thắng. Lý Áo Ba Đạt mỉm cười nói: Nếu chỉ mình Ngà Đức Văn ra tay, e rằng khó chiến thắng. Lão dừng một chút nói: Ngài vừa trao đổi cùng Long Phách Tát Ma Đức, hẳn biết Hạ Nhất Minh có được độc giáp thú cường đại. Đây là thần thú cộng sinh của hắn. Khi bọn họ thi triển nhân thú hợp nhất, cơ hội chiến thắng của Ngà Đức Văn là rất thấp. Nếu ngài biết điều này, sao còn muốn tiến hành luận võ? Đức Lai Đạt hoài nghi nói. Lý Áo Ba Đạt nghiêm mặt nói: Tí giới phương Đông có kỹ năng nhân thú hợp nhất, phương Tây ta cũng có. Ánh mắt lão gắt gao nhìn Long Vương nói: Nếu con Long tộc trợ giúp, khả năng chiến đấu của Ngà Đức Văn sẽ tăng lên rất nhỏ, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Âm thanh Đức Lai Đạt ồ vang lên: Ngươi muốn Ngà Đức Văn trở thành Long kỵ sĩ? Không sai, xin bệ hạ đáp ứng. Lý Áo Ba Đạt cung kính nói. Không thể được. Đức Lai Đạt không chút do dự từ chối. Ngươi hẳn cũng biết thực lực Hạ Nhất Minh, hơn nữa thần thú cộng sinh của hắn uy lực cường đại. Ngươi nghĩ trong Long tộc có đầu thần long nào có thể chống lại chúng? Có. Lý Áo Ba Đạt kiên định nói. Ai nghĩ Bát Lạp các hạ nắm giữ lực lượng cường đại hơn hẳn độc giác thú? Đức Lai Đạt liều mạng lắc đầu nói. Ai nghĩ Bát Lạp có thể chiến thắng độc giác thú, nhưng không cách nào chiến thắng Hạ Nhất Mình. Nhân loại kia quá cường đại, hắn chẳng những nắm giữ lĩnh vực thần khí mà có tới 4 kiện thần khí, tuyệt đối không phải tân thần đạo nho nhỏ của thần điện có thể chống lại. Bởi thế ta tuyệt đối không đồng ý để ai nghĩ Bát Lạp mạo hiểm. Lý Áo Ba Đạt như đã tính trước, mỉm cười nói: Long Vương bệ hạ, có chuyện ngài còn chưa biết. Lão chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí vô cùng hấp dẫn. Ngà Đức Văn cũng không phải thần đạo cường giả bình thường, hắn đạt được tư cách truyền thừa của chân thần. Khí tức trên thân thể Đức Lai Đạt nhất thời biến hóa dữ dội, ngay cả Hồng Lăng A Nhĩ Bá Lạp cũng thế. Những lời này của Lý Áo Ba Đạt như tảng đá ném xuống mặt nước, dao động vô cùng lớn. Lý Áo Ba Đạt các hạ, ngài không nói đùa chứ? Hồng Long A Nhĩ Bá Lạp âm thầm nói. Vẻ mặt Lý Áo Ba Đạt vô cùng ngưng trọng, không có nửa ý đùa giỡn, chậm rãi nói. Ngà Đức Văn từng ra ngoại hải, thiên tân vạn khổ mới tìm được thần đạo trong truyền thuyết. Hắn ở đó chừng 1 năm, sau khi trở lại từ một tôn giả trực tiếp tiến giai thần đạo. Hai đầu thần thú liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Một khi tôn giả nhân loại trong 1 năm ngắn ngủi tiến giai thần đạo cảnh giới, tốc độ này tuyệt đối khoa trương nhất từ xưa tới nay. Hơn nữa, người này trở về từ thần đạo trong truyền thuyết. Hai đầu thần thú đồng thời nhớ tới những truyền thuyết tồn tại trong Long tộc, ánh mắt chậm rãi buông lỏng. Ngà Đức Văn các hạ đã được chân thần truyền thừa, trách không được dám ước chiến cùng Hạ Nhất Mình. Đức Lai Đạt phát ra âm thanh như lôi đỉnh nói. Khi ta trao đổi cùng Tát Ma Đức đại nhân biết được, lĩnh vực thần khí của Hạ Nhất Mình đã đại thành, không biết Ngà Đức Văn các hạ có thể tự tin giao chiến. Lý Áo Ba Đạt bật cười nói. Long Vương bệ hạ yên tâm, Ngà Đức Văn được chân thần truyền thừa, đồng thời được Quang Minh thần kiếm chấp nhận. Hơn nữa, được hưởng ký ức truyền thừa, có được trọn vẹn lĩnh vực Quang Minh thần kiếm. Gương mặt lão bừng sáng như đã tính trước. Đây chính là lĩnh vực chân thần ban ơn, uy lực cường đại không thua lĩnh vực cường giả chân chính. Mặc dù lĩnh vực thần khí của Hạ Nhất Minh có chút kỳ lạ, tựa hồ không phải lĩnh vực thần khí thông thường, nhưng ta cảm đoàn, lĩnh vực Quang Minh của Ngà Đức Văn sẽ chiến thắng. Đức Lai Đạt chậm rãi gật đầu, tựa hồ nó rất tin tưởng vào chân thần truyền thừa kia. Long Vương bệ hạ, ta từng cùng Long Phách Tát Ma Đức giao tiếp. Lý Áo Bạt Đặc thừa dịp sắt còn nóng rèn tiếp. Tát Ma Đức đại nhân nguyện ý bỏ qua Long Phách, tiến hành nghi thức truyền thừa Long tộc, mà đối tượng thích hợp nhất chính là Ái Nhĩ Bá Lạp đại nhân. Thân thể cao lớn của Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp run lên, bất quá nó không nói gì, chỉ là trong ánh mắt biến hóa vô cùng phức tạp. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Lý Áo Bạt Đặc tới Long Cốc chậm hơn cả hắn. Thì ra sau khi có được Long Châu nội đan, Lý Áo Bạt Đặc không lập tức chạy tới Long Cốc mà dùng mật thuật trao đổi cùng Tát Ma Đức. Trong trường hợp này, Hạ Nhất Minh cũng lựa chọn như vậy. Không nắm chắc 10 phần, bất luận là ai cũng không có khả năng tới bản doanh Long tộc khiêu khích. Đức Lại Đặc chậm rãi nghiêng đầu, tựa hồ suy tính vấn đề này. Sau hồi lâu, nó vung cự trảo, Long Châu nội đan vừa biến mất đã lập tức xuất hiện. Bất quá lúc này, nó không tiến hành trao đổi cùng Long Phách mà trực tiếp giao cho Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp, đồng thời nói: "Di nguyện Tát Ma Đức đại nhân quả thật như vậy, ngươi có thể chết cùng thiên phú tương đồng với Tát Ma Đức đại nhân, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh của Long tộc. Bởi thế, Tát Ma Đức đại nhân truyền thừa, ngươi chính là lựa chọn thích hợp nhất." Ái Nhĩ Bá Lạp cung kính hạ thấp thân thể, cẩn trọng nhận lấy khoản Long Châu nội đan. "Di nhiệm của Tát Ma Đức đại nhân, hy vọng ngươi truyền thừa có thể thay hắn báo thù." Đức Lai Đặc khẽ nói: "Với thực lực của ngươi, chỉ e vĩnh viễn không thể tiêu diệt Hạ Nhất Minh. Bởi thế lúc này, ngươi nên theo Lý Áo Bạt Đặc các hạ tới thần điện." Lý Áo Bạt Đặc nâng chiến đầu vĩ đại lên nói: "Bệ hạ, nếu ác ma kia trở lại, Long Cốc sẽ gặp nguy hiểm." Lý Áo Bạt Đặc nhìn hai đầu thần thú khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ái Nhĩ Bá Lạp đại nhân xin yên tâm. Ta đã cảnh cáo Hạ Nhất Minh, nếu hắn còn ở lại chính là khiêu khích thế giới phương Tây. Khi đó chúng ta có thể quang minh chính đại tiến tới Tây Bắc trả thù Hạ Gia Trang. Tới lúc đó, bất luận Đông Phương Thần Đạo, Tây Bắc Thần Đạo cũng không có khả năng ra mặt giúp đỡ Hạ Nhất Minh. Bởi thế..." Lý Áo Bạt Đặc ngẩng cao đầu, tự tin nói: "Lúc này khẳng định Hạ Nhất Minh đã rời khỏi thế giới phương Tây, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không dám quay lại." Đức Lai Đặc chậm rãi gật đầu nói: "Lý Áo Bạt Đặc các hạ nói không sai, Ái Nhĩ Bá Lạp, ngươi cũng nên đi đi." Hồng Long do dự một chút, rốt cuộc cũng tuân lệnh Long Vương. Bất quá, nó cũng lập tức tỏ vẻ khuất phục mà cao giọng nói: "Lý Áo Bạt Đặc các hạ, Long kỵ sĩ 5.000 năm nay chưa từng xuất hiện, ta có thể nhận lời ngài thử kết bạn cùng Hạ Đức Văn, nhưng nếu hắn không cách nào khiến ta chấp nhận, ta sẽ không trở thành tòa kỵ của hắn." Đối với điều này, Lý Áo Bạt Đặc không hề phản cảm, lão cười nói: "Mỗi thành viên trong Long tộc đều vô cùng cao quý, bởi thế ngài yên tâm, quyền lựa chọn thuộc về ngài." Lão khen tặng một câu khiến Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng hài lòng. Hồng Long giữ khoản Long Châu nội đan, nhìn Long Vương gật đầu, theo sau lập tức bay lên. Lý Áo Bạt Đặc nhìn Long Vương khẽ gật đầu nói: "Long Vương bệ hạ tôn kính, ta tin tưởng mấy tháng sau Ngà Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp sẽ cho Hạ Nhất Minh một sự kinh hỉ." Dứt lời, lão chậm rãi bay lên không trung, cùng Ái Nhĩ Bá Lạp hóa thành hai đạo quang mang, nháy mắt biến mất về phía chân trời. Bảo Trưng ngẩng đầu nói nhỏ: "Bọn chúng tìm mọi cách đối phó với người, đây là thời cơ tốt, có muốn huyết tẩy Long Cốc không?" Tiểu tử kia không có nửa điểm hào cảm với Tây Phương Thần Long, hơn nữa lại tham lam bảo tàng vạn năm của Long tộc, bởi thế tận lực muốn huyết tẩy Long Cốc. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, nếu nói trong lòng không hề rung động, thuần túy là gạt người, nhưng nghĩ tới lời Lý Áo Ba Đặc vừa nói, trái tim hắn không khỏi trầm xuống. "Tạm thời tha cho chúng, đợi khi thực lực của chúng ta cường đại hơn." Hạ Nhất Minh thì thảo nói, phảng phất như đang lập lời thề: "Ta sẽ để chúng vĩnh viễn nhớ ký giáo huấn này." Bảo Trư bất đắc dĩ nhún vai. Nếu Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát ra tay áp chế Long Vương Đức Lai Đặc, nó hiển nhiên sử dụng âm thanh công kích đám thần long. Nhưng muốn nó chủ động công kích Long Vương Đức Lai Đặc, vậy nó tạ ơn không cần. Cái mũi nhỏ khẽ chun lại, Bảo Trư tiếp tục chỉ điểm, cả bọn lập tức di chuyển. Bất quá lúc này, trong đầu Hạ Nhất Minh không ngừng hiện lên hình ảnh Lý Áo Bạt Đặc cùng về mặt kỳ dị của hai đầu thần long. Ngà Đức Văn sở dĩ có được tốc độ tiến hóa khoa trương hơn cả Hạ Nhất Minh, nguyên nhân bởi hắn tìm ra thần đạo trong truyền thuyết. Được lực lượng thần bí trên đảo trợ giúp, nên hắn mới có thể tấn giai thần đạo, hơn nữa nắm giữ thần kiếm cùng với lĩnh vực thần khí. Khi Ngà Đức Văn có được thực lực cường đại, Lý Áo Bạt Đặc cho rằng chưa đủ, muốn Tây Phương Thần Long trở thành tọa kỵ của hắn. Quyết định này cũng bởi Lý Áo Bạt Đặc biết tọa kỵ của Hạ Nhất Minh chính là Lôi Điện. Từ đây, Hạ Nhất Minh biết được vì sao Lý Áo Bạt Đặc thiên tân vạn khổ bày ra ký giá họa. Nguyên nhân cũng chỉ muốn Đầu Thần Long nguyện ý trở thành tọa kỵ của Ngạ Đức Văn mà thôi. Thực lực A Nhĩ Bá Lạp mặc dù cường đại, nhưng thời gian nó tiến giai thần đạo còn ít hơn cả lôi điện. Hơn nữa, Bạch Mã nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại, bất luận thế nào cũng không thể rơi xuống hạ phong. Về phần địch nhân thần bí Ngạ Đức Văn kia, Hạ Nhất Minh cũng không dám coi thường. Lần giao thủ trước có thể nói điểm tới là dừng, hai bên không có xuất toàn lực. Cuối cùng, người nào giành chiến thắng, bất luận là ai cũng không dám nói bừa. Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng bước chân của hắn không chút nào rối loạn. Dưới sự chỉ điểm của Bảo Trư, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới động phủ thật lớn. Thần Long chúng ngủ tại động phủ này khẳng định có thân hình vô cùng to lớn, ngay cả trong Long tộc cũng phải chiếm vị trí nhất nhỉ. Động phủ này khiến người ta chú ý nhất là đống tài bảo tản ra quang mang đủ mọi màu sắc. Đôi mắt Bảo Trư nhất thời tỏa sáng, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết nó cũng muốn mang toàn bộ đi. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Bảo Trư, chúng ta chỉ lấy lôi chấn tử, tránh để chúng phát hiện." Bảo Trư không cam lòng nói: "Tại sao không lấy toàn bộ? Chúng nó có hoài nghi cũng không đổ lên đầu chúng ta." Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Bởi vì ta không muốn đánh rắn động cỏ, ta không muốn chúng biết ta tới đây." Hắn nói tới đây, ánh mắt nhìn lại bức vách như hy vọng thấy được thần điện xa xôi. "Sẽ có ngày ta cho chúng biết thế nào mới gọi là kinh hỉ ngoài ý muốn." Nghe những lời này của Hạ Nhất Minh, thân thể Bảo Trư khẽ run lên, trong lòng mặc niệm trong Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp. Theo sau, nó quay đầu chăm chú nhìn đám tài bảo sáng lấp lánh. Chỉ giây lát, nó hưng phấn nói: "Tìm được rồi." Lúc này, Bảo Trư nhẹ nhàng nhảy xuống, lục lọi đống tài bảo trước mặt. Đám Tần Long không tận lực giấu giếm bảo tàng, vì nơi này là Long Cốc, trừ Cự Long ra, không ai đủ dũng khí tiến vào đây. Mà mỗi thành viên Long tộc cao ngạo, không cho phép xuất hiện đạo tặc, bởi thế bất luận Cự Long nào lưu giữ bảo tàng tại đây cũng không sợ mất. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư tiến vào nơi này, đã biến chủ nhân động phủ trở thành kẻ bị mất trộm trong mấy ngàn năm trở lại. Cái mũi nhỏ của Bảo Trư chôn lại. Sau khi Hạ Nhất Minh giải thích, nó cũng không còn chú ý tới đám tài bảo này mà chú tâm tìm kiếm lôi chấn tử. Chỉ giây lát, đôi mắt Bảo Trư lóe lên quang mang. Theo sau, đưa móng trước dứt khoát gạt đống tài bảo qua một bên. Đám tài bảo bị gạt ra lập tức xuất hiện dao động nhỏ. Rõ ràng chúng được lực lượng nào đó liên kết. Theo sau, hai quả cầu nhanh chóng bay ra. Cơ hồ cùng lúc, đám tài bảo còn lại chậm rãi di chuyển, lấp đầy chỗ trống hai quả cầu để lại. Hành động của Bảo Trư không chậm, lập tức tìm được mục tiêu, hơn nữa nhanh chóng lấy ra. Điều này khiến Hạ Nhất Minh đang quan sát không khỏi lấy làm lạ. Nhìn động tác thành thục của tên kia, chẳng lẽ trở sinh đạo tặc. Ánh mắt sáng ngời, Bảo Trư hưng phấn thu hai quả cầu lên móng trước. Mặc dù hai quả cầu này không chứa đầy lôi điện lực, cũng không tản ra quang mang chói mắt, nhìn có một cỗ khí tức hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chủ nhân động phủ này đem những tài bảo khác đặt trên hai quả cầu không phải không có nguyên nhân. Bất quá, Đầu Thần Long kia hẳn không thể nghĩ được hai quả cầu này so với đám tài bảo còn lại giá trị hơn rất nhiều. Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, cánh tay vươn ra đón hai quả lôi chấn tử, lập tức đưa chúng vào hũ hải không gian. Theo sau, ánh mắt hắn vô cùng hy vọng nhìn Bảo Trư. Chỉ là khiến hắn thất vọng, Bảo Trư không tiếp tục tìm kiếm mà học nhân loại ra dấu. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh nói: "Chỉ có hai quả sao?" "Chỉ có hai quả." Bảo Trư khẳng định, dường như oán hận gì đó nói tiếp: "Có thể tìm được hai quả đã là rất tốt." Hạ Nhất Minh giở khóc giở cười, vỗ vỗ đầu nói: "Bảo Trư, đám thần long còn lại có cất giữ lôi chấn tử không?" Bảo Trư do dự một chút nói: "Ta không ngửi thấy mùi lôi chấn tử, hẳn là không có." Hạ Nhất Minh tiếc nuối thở dài: "Kiện thần khí lôi chấn tử có tất cả 24 quả, nếu có thể thu thập đủ sẽ phát ra uy lực không kém Cửu Long Lô. Nhưng muốn thu thập đủ nói dễ vậy sao?" Cảm nhận hai quả lôi chấn tử trong hũ hành không gian, Hạ Nhất Minh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trong thông đạo vang lên tiếng bước chân, khẳng định đám thần long đã trở lại động phủ. Hạ Nhất Minh trực tiếp ôm Bảo Trư chạy tới một thông đạo. Sau vài bước di chuyển, hắn đã tới bên ngoài động phủ. Bất quá, hắn không trực tiếp phi hành trên không trung mà chậm rãi di chuyển quanh sườn núi, theo sau ngay ngang rời khỏi sơn cốc ra ngoài. Bởi kiêng kỵ kim long kia nên động tác của Hạ Nhất Minh không quá vội vàng. Bất quá, khi tiến vào thông đạo Long Cốc, hắn lập tức gia tăng tốc độ rời đi. Phía sau hắn, Long Vương Đức Lai Đặc hoài nghi nhìn theo. Nó tựa hồ cảm ứng được, nhưng sau khi phóng thích ý niệm lại không phát hiện điều gì. Khẽ lắc đầu, hai cánh vung lên. Đức Lai Đặc bay vài vòng quanh bầu trời Long Cốc, rốt cuộc mới yên tâm đáp xuống. Thần đạo cường giả trong Long Cốc vốn có 3 vị. Lúc này Tát Ma Đức đã vẫn lạc, A Nhĩ Ba Lạp rời đi, chỉ còn lại vị thần đạo cường giả tọa trấn Long Cốc. Bởi thế Long Vương Đức Lai Đặc cẩn thận hơn nhiều. Lúc này Hàn Nhất Minh ôm Bảo Trư mang theo Bách Linh Bát, tới khi rời khỏi Long Cốc trăm dặm mới giải trừ ẩn nặc. Đặc biệt khi Long Vương Đức Lai Đặc bay lượn trên bầu trời Long Cốc, Hàn Nhất Minh không khỏi giật mình. Đồ thần long này không vô duyên vô cớ bay lượn nhiều lần như vậy, khẳng định nó đã phát hiện điều gì. Bất quá cuối cùng Đức Lai Đặc không thu hoạch được gì đáp xuống, mới khiến Hàn Nhất Minh cảm thấy yên lòng. Hàn Nhất Minh có thể khẳng định Đức Lai Đặc tuyệt đối không nghĩ ra hắn sẽ trở lại sau khi giết chết Tát Ma Đức, cũng không cho rằng hắn đã nghe thấy hiệp ước giữa Long tộc cùng Thần Điện. Bởi thế nó cho rằng Hàn Nhất Minh khi biết A Nhĩ Bá Lạp trở thành tọa kỵ của Ngạo Đức Văn sẽ vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Hàn Nhất Minh mơ hồ cảm nhận tổ hợp kia có khả năng thành công rất cao. Nửa năm sau, e rằng hắn cùng Lôi Điện sẽ đối đầu với tổ hợp nhân thú hợp nhất không kém. Lạnh lùng nhìn lại phía Long Cốc, Hàn Nhất Minh không chút do dự bay ra đại dương. Hắn buông lỏng khí tức bản thân, khiến phạm vi vài dặm tràn ngập khí thế thần đạo cường giả. Mặt nước nhất thời tách ra, một đạo quang mang trắng vọt tới bên cạnh Hàn Nhất Minh. Mặc dù Lôi Điện bình thường chứng chạc hơn xa Bảo Trư, nhưng lúc này trong lòng nó không khỏi kích động. Hàn Nhất Minh khẽ vuốt nhẹ bẩm nó, cười khổ nói: Lôi Điện, chuyến này chúng ta tìm được 2 quả lôi chấn tử. Đầu tiên ánh mắt Bạch Mã sáng ngời, theo sau hiện lên vẻ tiếc nuối. Với số lượng 20 quả lôi chấn tử này, có thêm 2 quả chỉ là thêu hoa dệt gấm. 24 quả lôi chấn tử, thiếu 1 quả cũng không thể phát huy ra uy lực thần khí chân chính. Bất quá vẻ tiếc nuối của nó rất nhanh tiêu tán. Đôi mắt lần nữa tràn ngập vui vẻ, nó hí lên một tiếng lay động nhân tâm. Hàn Nhất Minh mỉm cười, cổ tay khẽ đảo đã lấy ra 2 quả lôi chấn tử. Bạch Mã hí vang, chiếc sừng trên đỉnh đầu lóe lên quang mang tím sẫm. Khóe mắt Hàn Nhất Minh khẽ giật, hắn bất ngờ bởi Lôi Điện không thể chờ đợi thêm. Bất quá Hàn Nhất Minh không có suy nghĩ né tránh, cứ thế giơ cao 2 quả lôi chấn tử để Bạch Mã tùy ý hành động. Khi Hàn Nhất Minh phóng thích xí nhật lĩnh vực, Lôi Điện cấp cho hắn tín nhiệm không hề do dự. Lúc này Hàn Nhất Minh đồng dạng lựa chọn tin tưởng Bạch Mã đã nắm giữ hoàn toàn lực lượng bản thân. Trong hư không chuyển thế âm thanh sấm động cực lớn, quang mang màu tím nháy mắt hiện ra phía chân trời, nó để lại trên không trung vẻ sáng chói lóa. Trong hư không đột ngột xuất hiện 20 quả cầu vàng kim tỏa ra quang mang mãnh liệt, chúng lơ lửng trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh. Thiên địa lực lượng từ 4 phương 8 hướng theo đó ùa tới. Theo sau, những quả cầu này bắt đầu biến hóa, trong hư không chúng hình thành vòng tròn cực lớn. Mỗi quả cầu đều ẩn chứa lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, chúng đan xen vào nhau, lực lượng xé rách không gian khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi. Bất quá, cho dù lực lượng lôi điện cường đại ra sao, cũng không thoát khỏi phạm vi vòng tròn kia, chúng như bị lực lượng nào đó kiểm chế. 2 quả cầu trong tay Hạ Nhất Minh cứ thế bay lượn, dung nhập vào trong vòng tròn trên không trung. 2 quả cầu trong tay Hạ Nhất Minh cứ thế bay lên, dung nhập vòng tròn trên không trung. Chỉ nháy mắt, lực lượng lôi điện trong phạm vi vòng tròn như tìm được đường ra, chúng điên cuồng tiến vào 2 quả lôi chấn tử. Nhưng tiếng sét lập tức vang vọng thiên địa. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến cố kinh thiên động địa như vậy, e rằng sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nếu như mấy năm trước, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả gặp phải uy lực này, chỉ sợ cũng không dám dò xét. Nhưng lúc này thần đạo trở lại, đám thần đạo cường giả đều cảm nhận được sự thay đổi trong thiên địa lực lượng, bởi vậy khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù Hạ Nhất Minh không e ngại thần đạo chi chiến, nhưng hắn đang ở phương Tây, nhờ một chuyện không bằng ít một chuyện, hắn không muốn trở thành kẻ thù của cả Tây Phương. Sau hồi lâu, dị tượng trên không trung rốt cuộc cũng tan biến. Trên không trung, 20 quả lôi chấn tự xoay tròn, mỗi quả đều tản ra quang mang chói lọi. Trừ lôi điện, không ai có tư cách điều khiển chúng. Từ phương xa, chuyển tới dao động lực lượng cường đại. Hàn Nhất Minh nhíu mày, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Bất quá lúc này, lôi điện đã thành công luyện hóa lôi chấn tử, tùy thời có thể bỏ chạy. Khe vuốt bẩm lôi điện, Bạch Mã ngầm hiểu gật đầu, 20 quả lôi chấn tử trên không trung được nó thu lại. Hàn Nhất Minh tay ôm Bảo Trư, cùng Bách Linh Bát cưỡi lên lưng lôi điện. Bạch Mã hí lên một tiếng, bốn vó triển khai, nháy mắt chạy về phương đông. Cả thiên địa lúc này chỉ còn lại chút dư âm, những dấu vết khác hoàn toàn biến mất. Trong hải vực phương đông có một hải đảo danh tiếng lẫy lừng. Trên hải đảo này có một tòa thành đổ nát đang được dựng lên. Chỉ là tai nạn phát sinh chưa lâu nên không khí tòa thành vẫn tràn ngập vẻ bi thương. Phía sau tòa thành chính là một trong hai đại phái trên đảo, Kiển Sơn Môn. Trên sườn núi, Kiển Sơn Môn đương đại tông chủ Triền Hồng Đồ đang nhìn xuống chân núi. Mái tóc trên đầu lão bạc quá nửa, càng thể hiện khí thế yếu nhược. Từ khi nhận Hoắc Đông Vũ làm đệ tử, lão trăm phương ngàn kế thiết lập quan hệ với hạ nhất mình. Kiển Sơn Môn uy danh đại trấn, ngay cả Linh Thức Khốc Chân Vãn Khanh xưng bá Đông Hải cũng phải nể mặt ba phần. Có thể nói, Kiển Sơn Môn không thẹn với xưng hào đệ nhất bá chủ Bồng Lai Tiên Đảo, bất luận kẻ nào cũng không dám chọc tới. Nhưng sau khi Tây Phương Thần Long tập kích Kiển Sơn Thành, điều này có chút thay đổi. Không chỉ đông đảo đệ tử môn phái hoảng sợ, ngay cả Linh Thiếu Cốc cầm đầu những môn phái yếu hơn cũng ngon nghe muốn động. Triền Hồng Đổ biết Trần Vãn Khanh có lẽ không muốn tham gia đám này, nhưng trên Bồng Lai Tiên Đảo có hai đại phái, một khi có cơ hội quật khởi, nàng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thành thị bị phá có thể xây dựng lại, đệ tử đã chết có thể lần nữa bồi dưỡng, nhưng nếu sĩ khí mất đi, Kiển Sơn Môn quật khởi vô cùng khó. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong lòng Triền Hồng Đồ thở dài không thôi. Hạ Nhất Minh mặc dù đã thông qua Trương Hỏa Thiết truyền lời cho lão sẽ báo thủ ác long kia, nhưng trong lòng Triền Hồng Đồ không có bất cứ hy vọng nào với lời này. Đầu thần thú đại khai sát giới với tòa thành, không ngờ chính là thần thú cường đại nhất long tộc. Hạ Nhất Minh mặc dù cũng là thần đạo cường giả, nhưng muốn đổ long e rằng không có khả năng. Lúc này hy vọng lớn nhất của lão không phải Hạ Nhất Minh báo thủ thành công, mà là bên trong Kiển Sơn Thành có thần đạo cường giả tọa trấn. Chỉ cần Hạ Nhất Minh tọa trấn nơi này, Kiển Sơn Môn sẽ vĩnh viễn không ngã, căn cơ môn phái vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng đáng tiếc, hành tung thần đạo cường giả như Hạ Nhất Minh không phải lão có thể quyết định. Hơn nữa, điều khiến lão lo lắng nhất chính là nguyên nhân Hạ Nhất Minh giao chiến cùng Thần Long. Chỉ cần nghĩ tới khoản long đàn xuất hiện từ Kiển Sơn Môn, trong lòng Triền Hồng Đồ không khỏi phát lạnh. Lần nữa, hướng ánh mắt tới tòa thành đang xây dựng phía dưới, Triền Hồng Đồ đột nhiên cảm giác được, ngay cả lão cũng không thấy được tương lai Kiển Sơn Môn. Đột nhiên, Trương Hỏa Thiết chạy nhanh tới, theo sau cẩn trọng nói: "Tông chủ đại nhân, Linh Thiếu Cốc Trần Vãn Khanh tiền bối cùng các vị tiền bối khác đang đợi ở đại sảnh cầu kiến ngài." Trần Hồng Đồ thở dài một tiếng nói: "Thứ gì tới rốt cuộc cũng sẽ tới." Trương Hỏa Thái cúi đầu nhưng không dám tiếp lời, bất quá trong đôi mắt lão ánh lên vẻ phẫn nộ. Trải qua một tháng này, cục diện Bồng Lai Tiên Đảo đã vô cùng hỗn loạn. Lúc này trên đảo xuất hiện lời đồn Kiển Sơn Môn mất đi sự ủng hộ của Tây Bắc Hạ Gia Trang nên mới bị thần thú tấn công. Lời đồn này càng lúc càng chuyển xa, ngay cả Kiển Sơn Môn đệ tử cũng cảm thấy bán tín bán nghi. Lúc này, đám người Trần Vãn Khanh tới chỉ cần nghĩ một chút cũng biết mục đích. Trần Hồng Đồ đứng lên, chậm rãi đi về phía đại sảnh. Theo cước bộ của lão, khí thế trên người cũng biến hóa thần kỳ. Khi lão tính ngoài đại sảnh, cảm giác bi thương vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, tinh thần lão vô cùng sảng khoái. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, khôi phục hoàn toàn y phong tông chủ đệ nhất đại phái trên Bồng Lai Tiên Đảo. Trong đại sảnh có bốn người đang ngồi, trừ Trần Vãn Khanh còn có hai nam một nữ. Sau khi Triền Hồng Đồ xuất hiện, bọn họ đồng thời đứng lên. Mặc dù thái độ bốn người này không giống nhau, nhưng cung cấp đủ tôn kính cho lão. Triền Hồng Đồ đảo mắt một vòng, trong lòng cười lạnh không thôi. Nhìn bọn họ khẽ gật đầu, lão cất cao giọng nói: "Trần tôn giả, Lâm tôn giả, Đỗ tôn giả, Hoa tôn giả, các vị từ xa tới, triển mỗ không kịp nghênh tiếp, xin thứ lỗi." Trần Vãn Khanh khoát tay nói: "Triển huynh khách khí." Hai nam một nữ kia, vị tóc bạc trung niên tên là Lâm Tằng Hà, người một thân hắc y tên là Đỗ Vĩnh Quý, trung niên mỹ phụ còn lại tên là Hoa Linh Yến. Linh Thiếu Cốc Trần Vãn Khanh dĩ nhiên là bằng hữu chung hoạn nạn với lão. Hơn nữa, nàng tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Hạ Nhất Minh cùng với Sở Hảo Châu, bởi thế không dám làm chuyện quá phận. Nhưng ba người này thì khác, bọn họ là những nhân vật mới tấn giai tôn giả vài năm. Phía sau mỗi người đều là những môn phái hạng trung, bọn họ đại biểu cho những thế lực chỉ thấp hơn Kiển Sơn Môn, Linh Thiếu Cốc trên Bồng Lai Tiên Đảo. Chỉ là từ trước tới nay, môn phái họ đều bị Kiển Sơn Môn cùng Linh Thiếu Cốc hoàn toàn áp chế nên không thể phát triển. Lúc này nghe được lời đồn về Kiển Sơn Môn, hơn nữa chính mắt thấy được thảm trạng tại Kiển Sơn Thành, không thể trách bọn họ hành động lỗ mãng vì môn phái. Nếu có thể thật sự lật đổ quái vật Kiển Sơn Môn, bọn họ là những người có lợi nhất. Huống hồ, nếu lời đồn là thật, đây là thời điểm yếu nhược nhất của Kiển Sơn Môn. Bởi thế, bọn họ không ngại chạm mặt Triển Hồng Đổ tìm kiếm sự thật. Lâm Tăng Hà tiến lên một bước, mái tóc bạc tung bay lộ vẻ phong trần. Mặc dù mấy năm nay thiên địa lực lượng tăng vọt, lão mới tiến giai tôn giả, nhưng uy thế mơ hồ có thể đối chọi cùng Triển Hồng được. Triển huynh, tiểu đệ nghe nói Kiền Sơn Thành bị Tây Phương Ác Long phá hủy, bên trong chết vô số người. Lâm Tăng Hà dừng một chút nói, Bồng Lai Tiên Đảo đồng khí tương liên, Ác Long ra tay chính là khiêu khích tất cả môn phái trên đảo, chúng ta quyết không khoanh tay đứng nhìn. Đỗ Vĩnh Quý cùng với Hoa Linh Yến đồng loạt mở lời, chỉ Trần Vãn Khanh ánh mắt mơ hồ xem thường. Chỉ bằng thực lực ba người bọn họ, nếu thật sự đứng trước mặt Tây Phương Thần Long, tư cách nhất giang còn không đủ. Vẻ mặt Trần Hồng Đồ không đổi, mỉm cười nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng lão mắng chửi không thôi. Ba người kia miệng nói tai nghe, nếu thật sự muốn giúp đã phải chạy tới từ đầu. Nhưng tới nay đã hơn một tháng, sau khi Tây Phương Thần Long biến mất, bọn họ mới khoan thai tới. Đây căn bản không thể gọi là đồng tâm hiệp lực, mà cơ bản là khi yếu sợ mạnh, ôm tâm tư cháy nhà hôi của. Mấy người nói chuyện phiếm hồi lâu, ba người Lâm Tăng Hà cố ý hướng đề tài về Thần Long, mà Trần Hồng Đồ không có hứng thú tới vấn đề này. Ba người Lâm Tăng Hà liếc mắt nhìn nhau, Hoa Linh Yến mỉm cười nói, Trần huynh, nghe nói Hạ Nhất Minh Thần Quân tháng trước đã ghé thăm Bồng Lai Tiên Đảo, không biết lão nhân gia người lúc này ở đâu, có thể cho phép ta diện kiến. Ánh mắt Trần Vãn Khanh thoáng ngưng lại, nàng tới đây không có ác ý gì, nhưng nếu có thể thấy mặt Hạ Nhất Minh, chuyến đi này cũng không tệ. Dù sao Hạ Nhất Minh so với trước đây đã cách biệt một trời một vực. Trên mặt Triển Hồng Đồ xuất hiện vẻ tươi cười thản nhiên, sau đó nói, Hoa Tôn giả, thật sự xin lỗi, Hạ Thuần Quân mấy ngày trước ra tay đánh bại Ác Long, nhưng không nghĩ Ác Long kia vô cùng giàu hoạt, bất ngờ quay lại Kiền Sơn Thành. Lão dừng một chút, ánh mắt thâm ý nhìn mọi người, trầm giọng nói, sau khi Hạ Thần Quân biết đã truy kích nó. Trên mặt Lâm Tăng Hà xuất hiện nụ cười, bất quá trong lòng lão không có bất cứ tiếu ý nào. Lão nhẹ giọng nói, Triển huynh, mấy người chúng ta đã bản qua, đề phòng Ác Long kia tập kích, chúng ta nguyện ý ở lại Kiền Sơn Thành một thời gian, không biết ý Triển huynh thế nào. Đỗ Vĩnh Quý lập tức tiếp lời, Lâm huynh nói không sai, nếu Hạ Thần Quân đã đuổi theo, rất nhanh sẽ có tin tức chuyển về, chúng ta có thể chậm rãi chờ ở đây. Hoa Linh Yến gật đầu về mặt đồng ý. Trần Hồng Đỏ bật cười, lão đương nhiên rõ ràng ý tứ ba người này. Mời thần thì dễ, tiến thần mới khó. Những người này ở lại là muốn xác định Hạ Thần Quân có thật sự bỏ rơi Kiển Sơn Môn. Nếu là thật, ba vị tân tôn giả liên thủ mặc dù không thể san phẳng Kiển Sơn Môn, nhưng cũng thu hoạch không tồi. Chỉ ít cũng không bị hai đại phái chèn ép như trước. Trần Tôn giả, ý kiến ngài ra sao? Trần Hồng Đỏ nhẹ giọng hỏi. Trần Vãn Khanh dịu dàng cười nói, Triển huynh, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy còn phải hỏi sao? Trong Kiển Sơn Môn của ngươi nên kiến tạo trang viên để lão thân ở lại. Tâm trạng Trần Hồng Đỏ nhất thời thả lỏng, mà sắc mặt ba người Lâm Tăng Hà cũng không tốt cho lắm. Trần Vãn Khanh yêu cầu Kiển Sơn Môn kiến tạo trang viên mà không phải là Kiển Sơn Thành, đây chẳng phải có ý liên thủ cùng Trần Hồng Đỏ. Nhất thời không khí trong đại sảnh vô cùng khẩn trương, hai vị lão tôn giả liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Sau khi thiên địa biến hóa, môn phái họ không ai đột phá cực hạn tiến giai tôn giả, ngược lại ba môn phái vô danh đồng thời có người tiến giai. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, sự phát triển của mỗi môn phái đều dựa trên nền tảng vũ lực. Nếu Kiển Sơn Môn cùng Linh Thiếu Cốc có thêm một vị tôn giả tọa trấn, cục diện sẽ khác. Lâm Tăng Hà sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Lão cười ha hà nói, nếu Triển huynh cùng chân tôn giả có quyết định như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng, vậy chúng ta cùng đợi ở đây. Lúc này lão vừa nói tới đây, từ xa chuyển tới tiếng hống kinh thiên động địa, trực tiếp cắt ngang câu nói. Sắc mặt mọi người trong phòng nhất thời đại biến, không biết từ đâu một cỗ hàn khí tràn ngập trong lòng mỗi người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 205 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.